Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, đường về. 1. Nghỉ ngơi một ngày. Ngày kế tiếp thật sớm, lên Lăng Trần bàn tính toán một cái, nghĩ đến chuẩn bị rời đi Thiên Cơ Các, chạy về Đông Hải thị. Lần này đi ra đã hao tốn không thiếu thời gian, đều nhanh nửa tháng. Nam Vinh Uyển Thanh đều đánh mấy điện thoại. Hơn nữa, Thiên Cơ Các bên này phát sinh sự tình quá nhiều, Lăng Trần thực sự không muốn tham dự nó bên trong, lãng phí thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, loại chuyện này vẫn là để Tommy cùng Đỗ Khang đi xử lý. Bất kể nói thế nào, chính mình chung quy là một ngoại nhân, không cần thiết đi theo mù lẫn vào. Lục ca, Ngụy Gia Hào ngáp, từ ngoài cửa đi đến, một tay bưng bữa sáng. Từ lần trước xảy ra trúng độc sự kiện về sau, Lăng Trần thức ăn đều từ Ngụy Gia Hào phụ trách, mượn Thiên Cơ Các lò cỗ cùng nguyên liệu nấu ăn. Bát đệ, đại ca bọn hắn đâu? Đại ca cùng nhị ca mấy người bọn hắn trước kia ra cửa, nói là đi bên ngoài dạo chơi, đợi chút nữa liền trở lại. Lục ca, ngươi có chuyện tìm bọn hắn? Lăng Trần gật gật đầu nói, ta đang nghĩ, chúng ta đến Thiên Cơ Các thời gian cũng không tính ngắn, là thời điểm trở về. Ngụy Gia Hào cười nói, kỳ thực đại ca bọn hắn cũng đang thương lượng lúc nào rời đi. Bởi vì bận tâm đến thương thế của ngươi còn không có khôi phục, cho nên mới ở chỗ này nhiều ở lại mấy ngày. Lăng Trần vỗ vỗ bộ ngực của mình, về nói, thương thế của ta đã không có đáng ngại. Ngươi đi cùng đại ca nói một tiếng, chúng ta hôm nay liền lên đường trở về, khác chậm trễ nữa. Lại nói, Thiên Cơ Các hiện tại chuyện phiền toái nhiều như vậy, khác đến lúc đó đem chúng ta cũng cho quấy tiến vào. Vậy được, Ngụy Gia Hào mở miệng ứng nói, Lục ca, người ăn trước bữa sáng, ta đi gọi đại ca bọn hắn. Nói xong, Ngụy Gia Hào đem làm tốt bữa sáng đặt ở cạnh đầu giường, nhưng sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, ăn hai khối thịt kẹp bánh bao không nhân. Lăng Trần sờ sờ cái bụng, đứng dậy liền chuẩn bị xuống giường hoạt động một chút. Tuy nhiên thương thế còn không có triệt để khôi phục, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi đường. Chỉ cần không làm vận động dữ dội, ngẫu nhiên động một chút không có liên quan quá nhiều. Ngay tại Lăng Trần bắt đầu sống động tay chân thời điểm, chỉ thấy Ngụy Gia Hào từ ngoài cửa phòng mặt vội vội vàng vàng đuổi vào, lớn tiếng gọi nói, Lục ca, không xong, xảy ra chuyện. Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, làm sao, chẳng lẽ lại có người chết? Không, không phải người chết, là đại ca bọn hắn bị dưỡng tâm các người vây đi lên. Ngụy Gia Hào thở phì phò nói rằng, cái gì? Lăng Trần giật mình, Khâu Dũng bọn hắn lại bị dưỡng tâm các người bao vây. Dưỡng tâm các những người kia muốn làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới, rời đi chỗ ở. Ngụy Gia Hào mang theo Lăng Trần đuổi tới diễn võ tràng phụ cận một khối trên đất trống. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp Khâu Dũng đám người chung quanh đứng đấy số vị lão nhân. Nó bên trong bao quát Hoàng Tranh cùng Lương Điền, duy chỉ có không thấy Đường Yến. Đoán chừng Đường Yến ngày hôm qua bị đả thương về sau, hôm nay còn tại dưỡng thương, cho nên chưa từng xuất hiện. Đến phụ cận, đám người chú ý tới Lăng Trần đến, nhao nhao đánh giá hắn một chút. Viên Vân Trách cứ nói ra, bát đệ, người cũng không phải không biết rõ người Lục ca thân thể không tốt, còn đem hắn gọi tới làm gì? Lăng Trần quét mắt Hoàng Tranh bọn người, cau mày đầu hỏi, tam ca, bọn hắn làm cái gì vậy? Không có gì, chỉ là nghe nói bát đại quái nhân bên trong có vị cao thủ, cho nên muốn đến mở mang kiến thức một chút. Đáp lời chính là Hoàng Tranh. Bất quá, nghe hắn cái kia không lạnh không nhạt ngữ khí, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Kiến thức, Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cái này khó nói. Đúng vậy, Thiên Cơ Các kiến thức người bản lĩnh phương pháp. Bất kể nói thế nào, chúng ta tốt xấu cũng coi là Thiên Cơ Các khách nhân. Các ngươi làm như vậy, không cảm thấy rất mất mặt sao? Lương Điền nhàn nhạt nói ra. Lăng Trần, Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Tất cả mọi người là người trong võ lâm. Dùng võ kết bạn là chuyện rất bình thường. Câu nói này muốn biến thành người khác đến nói lời. Ta có thể sẽ tin tưởng. Đến tại các ngươi hai cái. Thật có lỗi. Ta thực sự không thể nào tin được. Hoàng lão, Lương lão, nếu như các ngươi không muốn để cho Tô các chủ khó làm, liền tranh thủ thời gian thả chúng ta đi qua. Khác lại gây khó khăn cho chúng ta. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Thiên cơ các vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Các ngươi không đuổi theo cha hung thủ. Ngược lại chạy tới dùng võ kết bạn. Thật không biết đạo các ngươi là nghĩ như thế nào. Bị Lăng Trần khiển trách một trầu. Hoàng Tranh mấy người sắc mặt đều khó coi. Lăng Trần, ngươi một tên mao đầu tiểu tử có cái gì tư cách để giáo huấn chúng ta? Tốt. Đã các ngươi cảm thấy ta không có tư cách để giáo huấn các ngươi. Vậy ta liền đi xin ý kiến một chút Đỗ lão. Xem hắn đồng ý không cho phép các ngươi làm như thế. Nếu như lại không được, ta đi hỏi một chút sư phụ ta. Nhìn xem lão nhân già ông ta ý tứ. Nghe nói như thế, Hoàng Tranh đám người ánh mắt một trận lấp lóe. Một hồi lâu đều nói không ra lời. Nhìn thấy bọn hắn do dự dáng vẻ. Lăng Trần vụng trộm cười cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Những lão gia hỏa này đối với Tô Hà rất là e ngại. Chỉ cần vừa nhắc tới Tô Hà, những người này lập tức liền trở nên trung thực. Nhìn tới vẫn là đến có cái kiên cố chỗ dựa mới tốt làm việc. Tốt à, lần này coi như xong. Lần sau có cơ hội chúng ta lại đến lĩnh giáo một chút. Dứt lời, Hoàng Tranh mấy người nhìn Từ Minh một chút. Nhưng sau đó xoay người hướng phía dưỡng tâm các phương hướng đi đến. Chờ đến bọn hắn sau khi rời đi, Lăng Trần bước nhanh đi đến Khâu Dũng đám người bên người. Quan tâm mà hỏi, đại ca, bọn hắn không có đối với các ngươi thế nào a? Không có việc gì, đại ca, xem ra chúng ta đến mau rời khỏi thiên cơ các. Mở miệng chính là Từ Minh. Gặp hắn lên tiếng, Khâu Dũng hỏi, nhị đệ, thế nào? Đại ca, vừa rồi những người kia tới tìm chúng ta, khẳng định không là đơn thuần vì dùng võ kết bạn, mà là tại thăm dò chúng ta. Thăm dò, Hạ Nguyệt không hiểu mà hỏi, nhị ca, thăm dò chúng ta cái gì? Người đây liền đừng hỏi nữa, tóm lại nghe ta không sai, thừa dịp bọn hắn còn không có khai thác thủ đoạn khác. Mau chóng rời đi thiên cơ các, nghe nói như thế. Lăng Trần ý vị thâm trường mắt nhìn Từ Minh, tâm lý tự hồ minh bạch cái gì. Không thể nghi ngờ, Từ Minh nói tới thăm dò, khẳng định là chỉ thăm dò chính hắn. Lấy Lăng Trần suy đoán, Từ Minh hẳn là có cái gì nhận không ra người bí mật không muốn bị người biết rõ. Cho nên mới muốn nhanh như vậy rời đi. Bất kể như thế nào, dù sao hắn cũng muốn sớm một chút về Đông Hải thị. Vừa vặn cùng Từ Minh đề nghị không mưu mà hợp. Ngay sau đó, Lăng Trần mở miệng nói. Đại ca, thiên cơ các gần nhất không yên ổn. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là đi nhanh lên tốt. Khác đến lúc đó chọc một thân tao. Tốt à, Khâu Dũng hơi gật đầu nói. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ngũ muội, ngươi cùng bát đệ đi thu thập một chút. Ta cùng Lăng Trần bọn hắn đi cùng Tô các chủ từ đường. Đợi chút nữa tới cửa hội hợp. Minh Bạch, biết được Khâu Dũng bọn người muốn đi. Tô Mì có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nguyên cho là bọn họ sẽ thêm lưu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ chọn ở thời điểm này rời đi. Khâu lão, các ngươi khó được tới một lần. Làm sao không ở thêm mấy ngày? Lại nói, Lăng Trần thương thế còn không có khôi phục. Không bằng lưu thêm một đoạn thời gian. Chờ thương thế của hắn chuyển tốt lại đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.